Chàng rể siêu cấp, chương 2531, chuyện này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Dương không nói gì, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng thay anh, rất hiển nhiên ngay cả Mặc Dương cũng hiểu rõ, lão dâu bạc này tuyệt đối không phải người lương thiện, mà là cao thủ đỉnh cấp chân chính. Mặc Dương nhìn ra, Hàn Tam Thiên thế nào lại không nhìn ra? Phất trần mềm mềm vậy mà có lực lượng lớn như thế, nếu không phải cao thủ thì làm sao lại làm được? Nhất thời, Hàn Tam Thiên chau mày, buông lỏng tay bỏ Trần Thế Dân xuống, rồi mới chậm rãi đứng dậy, trực diện đối đầu lão dâu bạc. Hai đại cao thủ đối lập khí áp xung quanh cũng vì vậy mà khẽ nhúc nhích. Vừa mới nói xong, Ngọc Kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Hàn Tam Thiên, Thiên Hỏa, Nguyệt Luân cũng lặng yên xuất hiện. Ăn nói hồ đồ, không chịu nổi một kích, nhìn thấy Hàn Tam Thiên xuất ra Thiên Hỏa, Nguyệt Luân, lão dâu bạc khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thật sao? Hàn Tam Thiên âm trầm cười lạnh, trong tay khẽ động, một giây sau, thân hình đã tan biến, đến khi anh xuất hiện lại thì đã mang theo kiếm đứng trước người lão dâu bạc không đến 10 cm. Lão dâu bạc nhướng mày, gấp giọng quát, một tiếng, phất trần trong tay vội vàng hóa thành một cây đao trực tiếp chống đỡ mũi kiếm của Hàn Tam Thiên, chân cũng liền lùi. Chỉ có công kích không có phòng thủ chính là người phá cho ta. Chấm, chuyện đam mỹ, tức giận hô to, mũi kiếm Ngọc Kiếm đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng, một giây sau, phất trần hóa đao bị mũi kiếm mở ra trực tiếp đâm về phía yết hầu của lão dâu. Bạc, lão dâu bạc bối rối vận khí từ bỏ giao thủ tung người một cái bay ngược ra ngoài mấy mét, sợ hãi không thôi sờ vào yết hầu, ngón tay lại có máu tươi chảy xuống từng giọt. Ngươi, cách trương,